Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 834. Thiếu nữ Mỹ, Dương Trường Tị Đoàn, tiểu ái, chào buổi sáng a, buổi sáng ngươi làm gì? 2 giờ chiều chúng ta muốn đồng thời tham gia Hạ Hoa video phỏng vấn. Chu Hạ đi tới trước bàn ăn. Nhận lấy tiểu ái cho hắn chia xong bữa ăn sáng, cười hỏi, sáng hôm nay ta muốn chụp ra nhân mặt bìa, còn có tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Tiểu ái ở Chu Hạ đối diện ngồi xuống, yên lặng nói, há, ngươi ăn xong đây, đây là có chuyện. Chu Hạ thấy tiểu ái cái này tư thế, nghi ngờ hỏi, muốn hỏi một chút ngươi, sang năm mấy cái muốn cho ta đại sứ hình tượng nhãn hiệu. Ta muốn không muốn tiếp. Tiểu ái cũng không do dự. Trực tiếp hỏi. Tối hôm qua tình hình chiến đấu quá kịch liệt. Căn bản chưa kịp nói chuyện này. Chuyện này ta biết. Nếu những đại sứ hình tượng đó tìm ngươi, ngươi liền tiếp lấy chứ. Lo lắng cái gì a? Chu Hạ dễ dàng nói. Tiểu ái nghiêm túc như vậy, làm hắn còn tưởng rằng là muốn nói một chút tối hôm qua sự tình. Khuyên hắn nói cái gì rồi, nhưng là trong đó có tiểu hồ tỷ, nhã nhã tỷ, đường đường tỷ đại sứ hình tượng. Tiểu ái nhắc nhở lần nữa đạo, âm thầm đối mấy người cũng giữ vững tiền bối kính sưng. Ta biết, các nàng lại không thiếu như vậy mấy cái tài nguyên. Được rồi, những chuyện này không cần ngươi bận tâm, ngươi liền làm tốt chính mình là được. Chu Hạ nhấp một hớp ngọt ngào hương vị mới mẻ sữa đậu nành. Lại cười nói, giống như tối hôm qua làm như vậy. Tốt nhất, tưởng đẹp, ta đi đây. Tiểu ái mặt đẹp đỏ bừng. Giận một câu, đứng dậy, đúng rồi. Tiểu ái, nhà này biệt thự người khác đều biết là ta. Không thể cho ngươi và Mỹ Na rồi. Ta đang ở phụ cận ngoài ra mua một đứa các ngươi du ò ai ồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Buồn chán, Mỹ Na không để ý Chu Hạ, bước nhanh đi ra phía ngoài, cứ như vậy xấu hổ, còn nam nữ ăn sạch. Chu Hạ nhìn tiểu ái kia ngượng ngùng dạng, ánh mắt từ nàng cao gầy cao ngất, tính gan động lòng người vóc người quét qua, không nhịn được trêu nói. Tiểu ái bước chân dừng lại, quay đầu cáu giận nói, ngươi lại nói. Có tin ta hay không đi tìm thanh tử? Tiểu xương, phốp, Chu Hạ một cái sữa đậu nành không khỏi phun ra ngoài. Nhìn tiểu ái kia so tài dáng vẻ. Ngươi, dùng loại chuyện này uy hiếp ta. Thế nào đâu rồi, ngược lại các nàng không lúc làm việc. Một người thật cô đơn, ta thừa cơ mà vào rất dễ dàng a. Tiểu ái ngoạn vị cười nói, lộ ra nữ bá đạo tổng tài công tước. Nàng chẳng qua là ở trước mặt Chu Hạ như vậy không buông ra. Cảm giác với Chu Hạ nói chuyện này rất khó chịu. Có thể không phải là cái gì xấu hổ. Chu Hạ vẻ mặt rét một cái, nghiêm túc nhìn tiểu ái. Tiểu ái, ngươi không cần tẩu hỏa nhập ma nữa. Nếu như ngươi lo lắng như vậy, vậy thì nhiều tới tìm ta a. Năm ngoái cộng thêm năm nay đều đi qua nửa năm rồi. Chúng ta gặp mặt mấy lần, ngươi thường ta mấy ngày? Tiểu ái bất mãn hỏi. Ha ha, tiếp theo những ngày qua tuyên truyền điện ảnh, một mực cùng ngươi, có được hay không? Chu Hạ công khai, vội vàng cười nói. Hừ, tiểu ái từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Xoay người đi, Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười, vừa ăn cơm bên tính toán. Năm ngoái không với tiểu ái đồng thời vỗ qua vai diễn. Thấy nàng số lần không nhiều. Theo nàng số trời, cộng lại đều không một tuần lễ đi. Những người khác cũng còn khá. Năm ngoái đến bây giờ, với Tư Tư, Vũ Phi, Mỹ Na hợp tác, Tân Nhân Trinh Thám. Với Nhã Nhã, Thanh Tử hợp tác, Viêm Hoàng Hậu Duệ. Với Đường Đường hợp tác, Hindi Medium. Ở cùng một cái đoàn kịch, dĩ nhiên đều có đi sâu vào trao đổi. Về phần nhị địch cùng tiểu hồ liền càng không cần phải nói. Chung một chỗ thời gian cũng không ít, chỉ có tiểu ái. Tiểu Sương bởi vì lẫn nhau thời gian làm việc các loại nguyên nhân. Thấy số lần không nhiều, suy nghĩ một chút Tiểu Sương tối hôm nay cũng sẽ tham gia điện ảnh Thủ Ánh Lễ. Người xuất hiện ở cũng trở về đế đô. Chu Hạ cơm nước xong lên Tiểu Bạch tới đón hắn xe. Liền cho nàng đẩy gọi điện thoại. Tiểu Sương, đoán một chút ta là ai? Chu Hạ thay đổi thanh âm, cố ý dùng Việt ngữ nhấn mạnh nói. Há, là Trần Tổng chứ? Cũng 3 tháng mới cho nhân gia gọi điện thoại. Nhân gia cũng nhớ ngươi muốn chết. Ngươi cái này không lương tâm đại hỗn đản. Chu Hạ nghe này kiều mị thanh âm, trong tay điện thoại di động run lên, có chút không thể tin nhìn một chút bấm dãy số. Không có sai, chính là Tiểu Sương. Hắn nhất thời sắc mặt không xong. Tiểu Sương, là ta, ngươi xảy ra chuyện gì? Ai, ai, nguyên lai là Chu Tổng a, đã lâu không gặp a. Tiểu Sương thất vọng truyền tới âm thanh, ngoặc kép, ngươi, mới vừa rồi ngươi những lời nói đó có ý gì? Cái gì Trần Tổng? Chu Hạ do dự một chút, vẫn hỏi đi ra, ha ha ha rồi. Một trận tùy ý kiều tiếng cười vang lên. Thế nào đâu rồi? Ngươi quản còn rất rộng a. Ngươi là người thế nào của ta a? Chu Hạ nghe được nàng cái phản ứng này, ngược lại yên tâm lại, tức giận nói, Tiểu Sương, đừng làm rộn, đã lâu không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết, phải không? Không trách thời gian dài như vậy cũng không tìm ta. Nguyên lai là thiếu chút nữa ta nhớ đến chết rồi. Thật đúng là nghĩ tới ta ha. Tiểu Sương châm chọc truyền tới âm thanh. Ha ha, Tiểu Sương bây giờ ngươi làm gì vậy? Chu Hạo vội vàng truyền tới đề tài chính. Ta có thể làm gì? Thật tốt ngủ nướng a. Tối hôm qua ngươi tiễn ta những thứ kia món đồ chơi thật đúng là thú vị a. Khụ. Chu Hạ tằng hắng một cái, vội vàng nói tiếp chính đề. Tiểu Sương, buổi sáng tới công ty của ta chứ? Ta có chính sự nói cho ngươi. Chính sự, chuyện công tìm ta người đại diện đi. Ta là nữ nghệ sĩ, âm thầm thấy khác điện ảnh công ty nam ông chủ. Ảnh hưởng này quá không xong. Tiểu Sương mềm không được cứng không xong địa trả lời. Tiểu Sương. Đương nhiên là công và tư chuyện đều có chuyện chính. Nghe lời, mau lại đây đi, nô tỳ tuân chỉ. Tiểu Sương không mặn không lạt trả lời. Với Tiểu Sương cúp điện thoại, Chu Hạ có chút nhức đầu. Năm 2008 Tiểu Sương quay chụp Mưa Rào Có Sấm Chớp 1, thời điểm ký hợp đồng Thiên Vũ. Hiệp ước kỳ là 8 năm. Tính được. Vừa vặn ở 2016 năm tháng 2 trung tuần tả hữu hiệp ước kỳ mãn. Bây giờ là 2014 năm tháng 7 trung tuần. Đó chính là hợp đồng còn có 1 năm rưỡi. Thời gian cũng không ngắn. Thiên Vũ không thiếu tiền. Cầm Tiểu Sương làm nhất tỷ. Căn bản không thả người. Chu Hạ cũng không thể tránh được. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh một mực duy trì rất tốt đẹp quan. Hệ hợp tác, còn lẫn nhau số ít cầm cổ. Hắn cũng không thể cứng lại. Cho nên, mấy năm này hắn chủ yếu là Tiểu Sương an bài mấy bộ lưới kịch cùng phim truyền hình tài nguyên. Đầu năm 4 Tiểu Hoa đán bình chọn, Hạ Hoa điện ảnh thúc đẩy bên dưới. Toàn bộ chọn Hạ Hoa nghệ sĩ. Chuyện này Thiên Vũ cùng Tiểu Sương cũng có ít nhiều ý kiến. Có Tương Nam đài truyền hình vệ tinh lực phùng. Mấy năm này Tiểu Sương nhân khí một mực rất cao. Với Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Ni Ni, Nhị Địch Tân 4 Tiểu Hoa đán so sánh. Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch. Nhiều nhất là kém điện ảnh tác phẩm. Nhưng là bởi vì Chu Hạ duyên cớ. Tiểu Sương không có lấy trước như vậy thả bay tự mình. Diễn Chu Hạ chú tâm chọn mấy bộ lưới kịch, phim truyền hình rèn luyện sau. Diễn kỹ cũng có thành trưởng, dần dần là có thể gia nhập một ít nặng hơn lượng cấp điện ảnh kịch. Chu Tiên, hệ liệt điện ảnh, bộ thứ 2 chung, ao nhỏ trong trấn Tam Vĩ yêu hồ. Chu Hạ định dùng Tiểu Sương, mặc dù là một vai phụ. Ra sân chỉ có mấy phút, nhưng nhân vật này rất xuất sắc, có thể đem Tiểu Xương tự thân cái loại này nhu hòa uyển ước mỹ hiện ra đến mức tận cùng. So với nàng năm đó ở Họa Bích bên trong xuất diễn nhân vật càng tươi đẹp, có thể cho người xem lưu lại càng ấn tượng sâu sắc. Ước chừng 40 phân nhiều đồng hồ sau, xe tới công ty, Chu Hạ với trợ lý Tiểu Bạch cùng lên lầu, đi tới phòng làm việc. Phòng làm việc trợ lý nói cho hắn biết, Tiểu Xương đã tại bên trong chờ. Chu Hạ cũng chú ý tới đến ngồi chờ ở bên ngoài Tiểu Xương trợ lý. Đi nhanh lên vào phòng làm việc, Tiểu Xương chính đại liệt liệt ngồi ở hắn ông chủ trên ghế, chuyển động cái ghế chơi đùa. Nàng ăn mặc hay lại là như vậy tự nhiên tùy ý, đơn đuôi ngựa rũ xuống ngực phải, mát lạnh màu trắng hoạt hoạc tê tuất, màu xanh nhạt đủ mông cao bồi quần xà lòn, nhỏ nhắn mềm mại nhỏ dài bắp chân tới lui, luôn là nhìn như vậy không an phận. Đã 22 tuổi người, nhìn vẫn là 16-17 tuổi thiếu nữ, luôn có loại non nớt yếu hơn mỹ. Người tới thấy ta đều mặc tùy tiện như vậy sao? Con mắt của Chu Hạ đi lên trước cười nói, vãi, đại lão bản cuối cùng đã tới. Tiểu Xương từ trên ghế xoay đứng lên, đi tới trước mặt Chu Hạ, nhìn chằm chằm Chu Hạ một mực không rời đi trên người nàng con mắt, rất là hài lòng trêu ghẹo nói, nàng cũng không phải là ngu ngốc, thế nào lại không biết nàng ưu điểm là cái gì? Nếu như xuyên cái gì tính gan lễ phục cái gì, đó mới là dương ngắn tránh dài rồi. Bây giờ Chu Hạ nhìn ánh mắt của nàng đã nói lên hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?